Giới truyền thuyết tập 91. Bây giờ lão đạo nghe xong nổi cơn đại nộ, bước tới phía trước, nhưng bị hòa thượng ngăn lại. Đừng có xung động, bản thân của hắn muốn kích động lão đấy, chúng ta không nên nói với vẻ không hiểu biết gì. Lạnh lùng nhìn Lục Vân, lão đình nhãn thần nghi hoặc hỏi. Cái là Lục Vân à, tại sao người lại biết chúng ta sẽ hiện diện ở đây? Là ai đã nói cho người biết thế? Vừa nghe đến cái tên Lục Vân, lão đạo và lão hòa thượng đều kinh nghi. Hiển nhiên là đã ý thức được những người đứng trước mặt đây không dễ đối phó. Lục Vân bình tĩnh nhìn lão Ni Cô, cười trả lời. Không sai, ta là Lục Vân, còn như nhãn quang của người cũng có vài phần lợi hại. Còn về việc ai nói cho ta biết các người sẽ xuất hiện ở đây, điều đó không quan trọng. Mục đích của ta tới nơi này là mới chính là điều quan trọng nhất. Lão Ni lạnh khóc nhìn Lục Vân hỏi. Mục đích à? Người có mục đích gì thì hãy nói rõ ra đi. Đừng có quanh co lòng vòng nữa. Mục quang quét qua ba người. Lục Vân nhãn thần băng lãnh cất giọng lạnh lùng. Tại cuộc chiến dịch viện ngày trước, ta đã từng lập lời thề, nhất định sẽ tận tay hủy diệt Vân Chỉ Pháp Giới và những kẻ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hôm nay ta đến đây, bất quá chỉ là thu hồi một số lợi tức mà thôi. Nói như vậy, ba vị còn gì chưa minh bạch không? Ba người nghe xong chấn động. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, lão đạo hừ lạnh mà nói. Lục Vân, ngươi không cảm thấy quá tự phụ chăng? Ở trước mặt ba chúng ta, với tu vị của ngươi mà cho là có hy vọng chiến thắng hay sao? Lục Vân cười ngạo nghễ mà nói. Không biết lão huyền mộc ngày trước hiện giờ đã tỉnh lại chưa? Các ngươi không phải tự coi mình là thần tiên trên trời hay sao? Chắc không đến nỗi cả một cấm chế còn con của ta cũng không giải được đấy chứ. Sắc mặt của ba người hiện lên một vẻ giận dữ, nhưng lại không phản bác. Bởi vì cho đến tận bây giờ, huyền mộc đại sư vẫn không thể cử động được. Ngay cả Vân Giới Thiền Tồn cũng không giải khai được phong ấn này. Lão hòa thượng tức giận nhìn Lục Vân mà nói. Lục Vân, ngươi không cần phải đắc ý làm gì. Hôm đó là do huyền mộc đạo hữu không biết rõ về ngươi, nên ngươi mới có cơ hội. Còn hôm nay, chúng ta đều biết được ngươi thần hòa nhiều loại pháp quyết. Ngươi lại muốn sử dụng quỷ kế nữa thì không có khả năng đâu. Lục Vân cười một cách tự nhiên, lạnh ngạo nói. Nếu như ở dịch viện ngày đó với ba người các ngươi, thì có lẽ ta còn tốn một ít sức lực. Nhưng mà bây giờ không giống như ngày trước rồi. Hiện tại không còn sớm nữa, bà vị hãy báo danh chịu chết đi. Đợi khi thu thập các ngươi xong, thì ta sẽ đến Hắc Đàm tìm kiếm cửa vào Vân Chi Pháp Giới. Sau đó sẽ tự mình hủy diệt Vân Chi Pháp Giới của các ngươi. Lão đạo thét lên một tiếng giận dữ. Lục Vân, người đừng có mà cuồng vọng. Có Ất Mộc Trần Quân ta ở đây, sao có thể để cho người láo xược như vậy được? Hôm nay ta sẽ lĩnh giáo xem người có thật sự lợi hại như truyền ngôn hay không. Tiếp chiêu. Một âm thanh gần lên cùng với một luồng sáng như thiểm điện. Vô số kiếm quang bao vây xung quanh Lục Vân, tạo thành một lưỡi kiếm có oai lực rời non lấp biển, nhắm vào những chỗ yếu hại của chàng mà công tới. Điềm nhiên cười một tiếng, Lục Vân liền phấn khởi ý niệm thần ba. Tất cả chi tiết đường đi của thanh kiếm đều hiện lên rõ ràng trong đầu. Hắn liền nhẹ nhàng dịch chuyển thoát ra khỏi lưới kiếm của lão đạo. Chuyển thân ra khỏi ngoài 10 trượng, nhìn thấy sắc mặt kinh dị của Ất Mộc Trần Quân, Lục Vân không nhịn được nói. Tu vi của ngươi thật sự không kém so với ta, nhưng ta có chỗ mà ngươi không bằng được. Đó là bản thân ta kiêm tu chí tà pháp quyết, nên có thể dễ dàng hóa giải tất cả các chiêu công kích của ngươi, khiến cho ngươi tốn công vô ích. Lạnh lùng hừ một tiếng, Ất Mộc đạo nhân thét lên. Đừng có mà khoác lác sớm như vậy, phải đấu qua rồi mới biết, lại đây nào. Kiếm xuất nhân động, Ất Mộc chân quân trong khi ngự kiếm, thân ảnh hóa thành 9 bóng ảnh, thân thể không ngừng tách ra trên không trung. Trong chớp mắt, trong khuôn viên trăm trượng, hình thành một trận pháp kỳ lạ. Một màn sáng rợp trời xuất hiện bao vây xung quanh hắn. Bên trong vầng hào quang, thân hình của Ất Mộc Trần Quân phân giải thành 81 đạo huyễn ảnh ăn ngự tại cửu thiên cửu địa chi vị, cùng nhau phát ra một kích cường hoành. Chỉ thấy 81 chùm sáng hội tụ xung quanh thân Lục Vân, hình thành một vòng sáng như là kén tầm, cấp tốc co lại hòng nuốt chửng Lục Vân. Lục Vân nhãn thần lãnh khốc, hắn cảm giác được một kích này thật mạnh. Trong lúc khẩn cấp, liền thi triển hư vô không ngân pháp quyết, toàn thân huyễn hóa xuất hiện ở trên không. Mà tông tâm dục vô ngân được thi triển, phát sinh một uy lực làm chấn động các cao thủ phía dưới, khiến họ khí huyết nhộn nhạo, tức thì cấp tốc né tránh. Ngân quang lóe lên, Lục Vân thi triển không gian khiêu dược chi thuật, thân thể liền xuất hiện bên cạnh Ất Mộc Chân Quân, cười lạnh nói: "Hôm nay ta đến là để giết ngươi, không phải đến để so tài cao thấp. Bây giờ các ngươi hãy chịu hình phạt đi, hóa hồn quy hư." Hắc màng chớp hiện, Lục Vân liền thi triển hóa hồn đại pháp, hữu thủ xuất hiện ma quang quỷ dị, một trường đánh vào ngực của Ất Mộc Chân Quân. Thần sắc chợt biến đổi, Ất Mộc Chân Quân rống lên một tiếng, hai tay lão sao lại với nhau, nội thể chân nguyên tăng đến mức cực hạn, hóa thành một cột sáng màu xanh ra trời, nghênh đón một kích của Lục Vân. Song trường tiếp lấy lực thôn phệ của hóa hồn đại pháp, hai bên đều không chịu nhường nhau, rằng có một thời gian không bên nào chịu khuất phục. Đằng này, lão hòa thượng và lão Nico nhìn nhau một cái, hai người đồng thời phát động thế công, chỉ thấy một đạo kim luân bay lên, Phật quang chói lòa kèm theo vô số vật chúng từ trên không xả ra như hoa. Một lực lượng chí đại chí thánh chứa đựng trái tim tử vi của Phật gia, ngưng tụ thành một Phật tọa đè xuống đầu của Lục Vân. Còn bên kia, lão Nico xuất kiếm ngân vang như sấm động, kiếm pháp cuồng dạ bá tuyệt như lồi lòng xuất theo, kèm theo những tia lửa điện nhằm vào Lục Vân cổng tới. Cảm giác được thế công của lão hòa thượng và lão Nico vô cùng mãnh liệt, Lục Vân ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không thể thừa nhận, cao thủ của Vân Chi Pháp Giới thật sự không đơn giản. Ý niệm chuyển động, Lục Vân liền thi triển ý niệm thần ba, phát ra một đạo tinh thần lực với tần suất cao công vào đại não của Ất Mộc Chân Quân, khiến cho lão kêu thảm lên một tiếng, bị Lục Vân đánh bay ra ngoài. Nhờ thời cơ đó, Lục Vân thoát khỏi sự bám riết của Ất Mộc, một lần nữa trong thời điểm nguy hiểm nhất, thân thể huyễn hóa thành hư vô, tránh được sự công kích tiên thủ của lão hòa thượng và lão Nico. Tạm ngừng tấn công, Lục Vân ngạo lập trên không trung, nhìn Ất Mộc thọ thương trên mặt đất và hai người còn lại, lãnh khốc nói: "Bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu, ba vị hãy nhận lúc rảnh và tự cầu nguyện cho bản thân đi. Hy vọng là ông trời phù hộ cho, nếu không đợi lát nữa sẽ không còn thời gian đâu." Cảnh giác nhìn Lục Vân, lão Ni nổi giận nói: "Lục Vân, người đừng có mà vì việc chiếm thượng phong hồi nãy mà đắc ý nhé. Chúng ta đều có tấm thần bất diệt. Dù cho người thân hoài nhiều loại pháp quyết, nhưng không phải là cứ gặp là giết được chúng ta đâu. Ngoài ra, người chỉ có một mình. Nếu thật sự động thủ, thì người nhất định bị thiệt thòi. Do đó ta khuyên ngươi nhận thức được điều này mà ly khai đi. Còn ân oán giữa ngươi và Vân Chi Pháp Giới thì hãy đợi đến khi chúng ta tiêu diệt xong những yêu ma của vực chỉ tam giới, rồi sẽ từ từ thanh toán sau." Lục Vân cười lạnh lùng nói: "Ta thấy thường thay cho các ngươi. Các ngươi thật sự tưởng rằng có thể tiêu diệt được yêu ma của vực chỉ tam giới hay sao? Nói một câu khó nghe, thì với tu vi của ba người các ngươi thì nhất định là phải chết, không có được một cơ hội đào thoát. Còn thiên kiếm khách của cửu thiên hư vô giới, nếu gặp được quỷ vực sát huyết diêm la thì cũng chỉ có chết mà thôi. Sau đó phần chỉ pháp giới và cửu thiên hư vô giới của các ngươi dựa vào cái gì để tiêu diệt chúng chứ?" "Cầm mồm, ngươi đừng có mà ngụy ngôn. Từ cổ chí kim, tả bất thắng chính. Cho dù có bao nhiêu gian nan, cuối cùng thì chính đạo luôn luôn thắng. Đây là lý từ ngàn năm tới giờ." Lâm Địa Cổ ngữ khí kiên định, lộ vẻ hiền ngang lẫm liệt nói: "Thật vậy sao? Giống như bây giờ, lục viện liên minh của Kiếm Vô Trần giao chiến liên tục với Hắc Sát Hổ Vương, kết quả như thế nào? Ngày trước thì Bắc Phong một mình một ngựa đả bại cao thủ tam phái lục viện, sao không nghe nói các ngươi đem người ta ra giải quyết đi chứ? Hiện tại ba người các ngươi đấu với ta, sao không thấy các ngươi thắng đâu? Đây rốt cuộc là tại sao? Ta không thắng chính phải không? Tại sao chính đạo càng ngày càng yếu ớt như vậy?" Lục Vân lạnh lùng phản bác, giọng nó còn vang theo âm điệu tàn khốc. Lão Nhi vẻ mặt đầy phẫn nộ, muốn phản bác nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, chỉ còn nước trừng mắt nhìn Lục Vân. Kế bên, lão hòa thượng nhỏ nhẹ khuyên nhủ, rồi nhìn sang Lục Vân nói: "Chuyện xảy ra ở dịch viện ngày đó chúng ta cũng có nghe qua. Việc này dù đúng hay là sai thì cũng đã qua rồi. Lão Nạp hy vọng người hiện tại có thể nới tay trước, xong việc công rồi mới đến việc tư. Giải quyết xong vấn đề yêu ma rồi, sau đó sẽ phụng bồi ngươi. Hôm nay không phải chúng ta sợ ngươi, mà là vì không muốn đấu với ngươi, để khỏi khiến cho người thân đau và cựu nhân vui mừng. Vì thiên hạ bách tính, hy vọng người phân rõ thị phi ân oán của chúng ta để sau này sẽ tính. Lục Vân vẻ mặt lạnh nhạt trả lời. Nếu ta không đồng ý, thì các ngươi định làm gì? Ta đã nói qua, ta đến là để giết người và thu hồi lại những gì mà ta đáng có. Không phải đến đây để cùng các ngươi bàn luận thế gian chính tả. Trong mắt của ta, thì các ngươi không thể cứu được nhân thế. Lưu các ngươi lại chỉ hỏng việc, chứ không có tác dụng gì hết. Lão Hòa Thượng nổi giận thét lên. Lục Vân, Lão Nạp đã dùng lời tử tế mà thương lượng với người. Người không nghe thì đừng trách chúng ta hôm nay vì dân mà trừ hại, thế thiên mà hành đạo. Đến đây nào, hôm nay chúng ta xem ai chết vào tay ai. Có tiếng cười âm lạnh, ánh mắt Lục Vân lóe lên tia huyết mang. Một quang di chuyển ra xa, âm thanh vang lên một cách kỳ dị. Đến đây, hôm nay ta xem ý trời ra sao, ta phải cho các ngươi biết, các ngươi vĩnh viễn sẽ không làm gì được ta đâu. Lão đạo, Lão Hòa Thượng và Lão Nhị Cô lặng đi một cái, hiển nhiên là không hiểu Lục Vân nói như vậy nghĩa là gì. Ba người nhìn nhau hội ý, tức thì mỗi người đều tự vận công để khí, chuẩn bị triển khai một cuộc chiến kinh thế trên thiên huyền lĩnh. Gió nhẹ thổi qua, Lục Vân ngẩng đầu lên nhìn trời. Đây là lần thứ nhất hắn làm chuyện nghịch thiên, có lẽ sẽ có kết quả như thế nào. Trên vai của hắn, Tư Đình Thần Thú lắc lắc cái đầu, lúc thì nhìn Lục Vân, lúc thì nhìn ba người kia, không một chút gì gọi là khẩn trương cả. Có thể trong lòng của nó chẳng qua chỉ là một trường du hí, một cuộc chơi rất bình thường thôi. Thiên Hoàng Lĩnh tràn ngập không khí chiến tranh. Lúc này, ba cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới đã đề thăng chân nguyên lên đến cực hạn, bắt đầu phát động thế công mãnh liệt. Thu hồi mục quang, Lục Vân điềm đạm nhìn ba người nói. Ta đã sinh tử chiến, thì ba vị nên nói ra danh hiệu. Nếu không, ta lại không biết ta giết những nhân vật nào. Ất Mộc giận dữ nhìn Lục Vân nói. Nếu như người muốn biết chết vào tay ai, thì ta sẽ nói cho người nghe. Hòa Thượng pháp hiệu Thiên Đăng, đi cô được gọi là tuệ giác thần đi. Giờ thì hãy đi chết đi. Sau câu nói ấy, pháp quyết xuất ra. Toàn thân của lão tỏa ra ánh sáng xanh, bóng kiếm mở mịt như mưa rào đan xen giữa không trung, hình thành một đạo bánh xe kiếm xoay tròn. Mỗi kiếm đều chỉ thẳng vào Lục Vân, đồng thời thân thể Ất Mộc Trần Quân ảo hóa không còn nhìn thấy nữa. Pháp quyết Ất Mộc Trần Quyết cực kỳ mạnh, được sử dụng ra khiến cho bóng cây che trập cả bầu trời. Một tòa Ất Mộc trận to lớn vô cùng bao trùm cả đỉnh Thiên Hoàn Lĩnh. Dưới đất, Thiên Đăng Đại Sư chuyển thân bay lên, thân thể ngồi xếp bằng như Phật Thích Ca giáng thế, miệng tụng niệm kinh văn. Vô số Phật chú từ miệng Đại Sư truyền ra, hóa thành Phật Pháp đầy trời, trung trung điệp điệp, hợp lại bao vây Lục Vân vào bên trong. Tuệ giác thần đi bay vọt lên, cả người ngạo nghễ đứng giữa trời. Quanh thân sấm sét chớp lóe, tay phải giơ cao, trường kiếm thi triển ra pháp quyết độc môn, thân kiếm dẫn lôi trần quyết. Chỉ thấy một cột sáng phá mây chiếu xuống, những tia điện kinh người hội tụ trên kiếm, rồi cùng với tiếng quát lớn của thần đi hung hãn bổ xuống với Lục Vân bên dưới. Nguy hiểm tới gần, Lục Vân ánh mắt lạnh lẽo, thần kiếm trong tay bay lên không. Một cỗ kiếm mang đỏ rực mạnh mẽ trong chớp mắt bùng lên, điện hỏa chân nguyên bốc lên cuồn cuộn, khiến cho trong phạm vi 10 trượng hoàn toàn bị ngập trong một vùng biển lửa. Xung quanh các thân cây do Ất Mộc trận pháp tạo ra bắt đầu bốc cháy. Lục Vân nhân kẽ hở này, thân mình đột ngột bay lên 3 trượng, cả người lấp lánh hắc mang. Quỷ vực chiến giáp tự động xuất hiện, đồng thời với việc phòng ngự cũng tạo ra một luồng gió bão màu đen điên cuồng nuốt chửng linh khí Ất Mộc xung quanh. Lúc này Thiên Long Thiền Sướng của Thiên Đăng Đại Sư đã tập kích đến. Phật pháp chí cường chí thánh có tính chất đối lập với quỷ quyết chí âm chí tà. Thế nhưng nước với lửa giao đấu mãnh liệt giữa không trung, lực lượng vô hình chấn động khiến cho Lục Vân và Thiên Đăng Đại Sư toàn thân run nhẹ, hiển nhiên đều cảm thấy không dễ chịu chút nào. Ngay lúc này, đòn thế cực mạnh của tuệ giác thần đi đột ngột đánh tới. lực lượng đáng sợ của lôi điện mang theo uy thế hủy diệt bao phủ lấy Lục Vân vào trong. Nhìn về phía quang cầu sấm sét đó, Tuệ Giác Thần Ly, Thiên Đăng Đại Sư, Ất Mộc Chân Quân đều hiện lộ vẻ vui mừng, nhận định rằng đòn này Lục Vân chết chắc. Thế nhưng ý niệm mới hình thành thì quả cầu sấm sét đột nhiên biến mất trong nháy mắt, lộ ra thân hình bất khuất của Lục Vân, khiến cho ba đại cao thủ phải kinh hãi trong lòng. Người làm sao người có thể không bị thương chút nào chứ? Điều này vốn không thể nào mà. Nhìn Tuệ Giác Thần đi với vẻ khinh miệt, Lục Vân cười đạt nói: Một kiếm này quả thật rất bá đạo đấy, nhưng đáng tiếc các người đã quên một việc, quên rằng ta là Lục Vân, ta có lôi thần quyết trên mình, thì một kiếm đó của ngươi làm sao có thể gây tổn thương đến ta được. Bây giờ ta sẽ cho các người thưởng thức một chút uy lực thật sự của lôi thần quyết, xem chiêu của ta đây. Hai tay đưa ra chập vào, lòng bàn tay đối diện vào nhau. Một đạo quang cầu lập lòe sấm sét và hoa lửa hiện lên giữa không trung, rồi dừng lại trước ngực Lục Vân. Ngay sau đó, mây đen vây kín bầu trời. Cửu thiên thần lôi trùng trùng đánh xuống, liên tục đánh lên quang cầu phía trên đỉnh đầu Lục Vân. Vô vàn tia điện bắn ra như thơ, tạo thành một cái lồng ánh sáng bao phủ bầu trời trên thiên hoàn lĩnh, lấp lóe sấm sét điện chớp. Chớp điện bay qua mây ngại trong tiếng sấm rền như những con rắn bạc, biến thành thần kiếm xuyên trời, mang theo lực lượng khủng khiếp dần dần từ bên ngoài ép vào bên trong, phát động tấn công có tính hủy diệt nhằm vào ba đại cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới. Kinh hãi nhìn diễn biến này, Ân Mộc Chân Quân kêu lên: Cẩn thận đấy, lôi thần quyết đó có thể hủy diệt vạn vật, là khắc tinh của người tu chân, phải nhớ kỹ không được thi triển nguyên thần xuất khiếu, nếu không sẽ gặp phải lôi kiếp. Hiện giờ cách tốt nhất chính là lão Nico dùng kiếm dẫn lôi, mang nó truyền vào lòng đất, đợi sau khi thần lôi tan biến rồi tính tiếp. Tuệ Giác Thần Ninh nghe vậy liền vội tiếp tục thi triển thần kiếm dẫn lôi trần quyết, dùng tu vi vô thượng lăng không ngự kiếm, mạnh mẽ đem lực lượng thần lôi tràn ngập trời đất kia dẫn nhập vào trong kiếm, sau đó lại cắm ngập kiếm vào lòng đất, mang lực lượng truyền vào lòng đất rộng lớn. Ở bên cạnh, Ất Mộc Chân Quân và Thiên Đăng Đại Sư thấy vậy đều thở phào. Chỉ là đúng lúc này, Lục Vân lại cười âm trầm, quang cầu sấm sét trên đỉnh đầu đột nhiên bạo phát, nổ tung trong ánh mắt kinh hãi của ba người, hóa thành một cỗ lực lượng diệt thế đánh ba người bắn văng đi trong ba tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Hạo đứng giữa không trung, Lục Vân nhìn lên bầu trời, khoe miệng có nét cười. Trong khoảnh khắc này, một lòng tin kiên định không gì thay đổi được từ trên người của Lục Vân phát ra. Ý chí không phục trời, không phục đất, vốn ẩn giấu rất sâu, đã hoàn toàn biểu lộ ra. Tâm tư của một thiếu niên chống đại trời cao tại thời khắc này đã không còn chút nào che đậy. Hắn đứng như vậy nhìn lên trời, kiên cường bất khuất, cười ngạo vạn vật. Dưới mặt đất, ba đại cao thủ quần áo rách nát, sợ xác khó coi, khoe miệng đọng máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt phẫn nộ cừu hận. Hợp thành một chỗ, ba người nhìn Lục Vân giữa không trung. Ất Mộc Trần Quân mới nói: Lục Vân này trên mình có vô số pháp quyết, chúng ta muốn so kỹ xảo với hắn thì rất khó thu được thắng lợi. Cách duy nhất chính là đấu tù vị với hắn, ép buộc hắn lấy cứng chọi cứng để tiêu hao chân nguyên, cuối cùng là tiêu diệt hắn. Tuệ Giác Thần Đi tán đồng nói: Lời này nói không sai, chỉ là chúng ta muốn chế phục hắn có thể phải trả cái giá không nhỏ, nếu không e rằng hắn không ngu xuẩn mà liều mạng ngạnh tiếp với chúng ta. Hiện giờ điều chúng ta cần quyết định chính là để ai khống chế hắn, rồi những người còn lại sẽ toàn lực tấn công. Thiên Đăng Đại Sư nói: Việc này sẽ do lão Nạp làm, hai vị đạo hữu cứ toàn lực công kích, hôm nay nhất định phải khiến hắn bỏ xác tại nơi đây. Sau khi thương nghị, Thiên Đăng Đại Sư phát động đầu tiên, chỉ thấy toàn thân đạo kim quang chợt lóe, vô số Phật ấn từ trên người hiện ra, hóa thành 72 pho tượng Phật vàng phân bố quanh người của Lục Vân. Pho tượng nào cũng thấp lánh Phật quang khác nhau. Ất Mộc Trần Nhân và Tuệ Giác Thần Đi cùng quát khẽ, một trên một giới phân biệt áp kích từ trên đầu và dưới chân Lục Vân. Hai đường kiếm mang mạnh mẽ hóa thành thần đong phi hổ, mang theo lực lượng như núi như sông trực tiếp ép tới. Nhìn một đòn hợp kích của ba người với vẻ cảnh giác, Lục Vân cảm nhận được sự mãnh liệt của một đòn này, trong đầu tính toán tạm thời phải bẻ gãy mũi nhọn. Nghĩ tới cách đó, Lục Vân liền thi triển ra pháp quyết hư vô không ngân, thân thể từ thật biến thành ảo, biến mất trong mắt của ba người. Thế nhưng ngay sau khi Lục Vân hoàn toàn biến mất trong hư vô, hắn đột nhiên chấn động tâm thần, phát hiện ra ba đạo Phật quang ở bên ngoài thân mình do Thiên Đăng đại sư bố trí lại là một kết giới hoàn toàn khép chặt, rất khó đột phá. Cứ như vậy thì Lục Vân tuy ẩn thân, nhưng công kích của Ất Mộc Trần Quân và Tuệ Giác Thần Ni sẽ đánh trúng người của hắn không sai một đi, khiến cho hắn không có chỗ nào trốn tránh được. Giận dữ gầm lên, Lục Vân toàn thân lóe sáng quang hoa, hai đồ hình bát quái trên quỷ phừng chiến giáp tự động vận chuyển. Lực lượng tiêu hồn đoạt phách tạo thành hai tấm đá chắn bằng ánh sáng, chống lại đợt tấn công của hai đại cao thủ. Đồng thời ý niệm chuyển động, ý niệm thần bà bá đạo mạnh mẽ hóa thành công kích vô hình, liên tục phát ra hơn 37 đạo với tần suất và phương vị khác nhau, hợp lại thành một đạo phòng ngự nghiêm mật bên ngoài thân mình. Một tiếng nổ lớn truyền đại, tiếng sấm rền rung trời, quang mang mạnh mẽ như pháo hoa tản ra, tạo thành những đóa hoa tuyệt đẹp trên thiên hoàn đỉnh. Trong lúc tấn công, Ất Mộc Trần Quân vừa tiến đã lui, thân thể quay tròn 12 vòng trên không trung. Trường kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm mang dài 100 trượng bổ xuống Lục Vân đang bị thương. Phía bên dưới, Tuệ Giác Thần Đi sau khi rơi xuống đất liền chuyển động thân hình, cả người quay tròn cực nhanh như một đạo phi luân lượn vòng bay lên. Thần kiếm trong tay chỉ lên trời, kiếm khí cường đại xé toạc không khí với lực lượng không gì cản được xuất hiện phía dưới Lục Vân. Còn lại Thiên Đăng đại sư vào lúc kết giới vỡ tung đã thừa cơ hội rút lui. Lúc này thấy Lục Vân bị bắn ngược lại thì vội vàng nắm lấy thời cơ, vận dụng chân nguyên toàn thân thi triển Tâm Thiền Bất Diệt Quyết, hai tay đánh liền mấy chục trường, trường lực mãnh liệt hội tụ thành một bánh xe ánh sáng màu vàng xuất hiện trước ngực của Lục Vân. Rống lên một tiếng, Lục Vân hiểu rằng bản thân nhất thời đắc ý đã rơi vào nguy hiểm. Lúc này đối diện với ba cỗ lực lượng hủy diệt tiến đến, hắn bất giác thay đổi ý niệm, vô số phương án lướt qua trong đầu. Cuối cùng hắn chọn cách né tránh. Ngân quang chớp lên, lần này Lục Vân đã thi triển không gian khiêu dược. Trong một chớp mắt huyền diệu khó tin đã chuyển mình đi 10 trượng, tránh khỏi một đòn đáng sợ này. Sau khi hắn tránh đi, ba người của Vân Chi Pháp Giới đâm sầm vào nhau. Đòn tấn công mạnh mẽ nổ tung mãnh liệt, khiến cho bọn họ nếm thử được uy được một đòn này của chính mình. Nhanh chóng bình tĩnh lại, Lục Vân cầm thần kiếm chỉ lên trời thét to: các người đã muốn ngạnh tiếp, hôm nay ta cũng đáp ứng cho các người, để xem ba người các ngươi bằng bản lĩnh thực sự có thể sống sót trong tay ta hay không. Vừa dứt lời, toàn thân liệt hỏa xông trời, chân nguyên hùng mạnh vô cùng nhanh chóng tràn ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt đã khiến cho cả đỉnh núi bị bao phủ trong một vùng lửa đỏ như máu. Dưới chân sen hồng bay lượn, đại sen chuyển động, vô số lưỡi lửa bốc lên như bay, tạo thành bên ngoài thân hình Lục Vân một cảnh tượng kỳ lạ, đẹp đẽ, chói mắt. Cảm giác được sự hùng mạnh của cỗ chân nguyên kia, Ất Mộc Trần Quân mới nói: mọi người cẩn thận, cái tên Lục Vân này thân bí khó lường. Ngày trước trong trận chiến tại dịch viện đã từng lộ ra thực lực khiếp người. Chúng ta muốn hủy diệt hắn, e rằng buộc phải liên thủ thi triển Kim Hà Thân Tráo, như vậy mới có thể vạn lần chắc chắn. Nghe vậy, Thiên Đăng đại sư và Tuệ Giác Thần Đi đều tỏ vẻ do dự, hiển nhiên có chút khó khăn. Ân Mộc Trần Quân thấy vậy thì khẽ thét: không có thời gian để do dự đâu, ta biết bí mật bất truyền của Vân Chi Pháp Giới không có mệnh lệnh của Thiên Tôn thì không được khinh suất thi triển ra, nhưng nếu hôm nay chúng ta không thi triển thì cuối cùng lại dẫn vào vết xe đổ của Huyền Mộc đại sư, ai mà chắc được. Một khi thực sự đến bước đó thì có muốn hối hận cũng không kịp rồi. Hai người kia hơi biến sắc, cuối cùng Thiên Đăng đại sư mới nói: đã như vậy thì theo lời ông là được, hiện giờ Lục Vân đã bắt đầu phát động rồi, chúng ta cũng chuẩn bị thôi. Ba người phân tán, mỗi người cách nhau 10 trượng, tạo thành tam giác đều xung quanh Lục Vân. Đầu tiên là Ất Mộc Trần Quân ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay kết ấn trước ngực, cả người đầy vẻ trang nghiêm, toàn thân phát ra một dải quang hoa màu xanh da trời. Rất nhanh, hình thành sau lưng của lão ta một đám mây màu xanh đang từ từ lớn dần. Phía bên này, Thiên Đăng đại sư xếp bằng trên không, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, ở trước ngực một vòng kim quang tràn ra, toàn thân hiển độ Phật pháp, hàng loạt hình Phật tổ, La Hán, hình dạng khác nhau phân tán xung quanh, chuyển động theo những quỹ đạo nhất định, tạo thành một Phật trận thần kỳ, hội tụ thành một vùng mây thành màu vàng. Còn đại tuệ giác thần đi, trong lúc hai người phát động, cũng toàn được thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể. Cả người đứng giữa không trung, trường kiếm xoay tròn trên đỉnh đầu, liên tục thấp lóe điện mang. Hai tay, một kết Phật ấn, một kết đạo phủ trước ngực. Chân khí hồng hoang cùng đại Phật kim quang hội tụ về ngực. Tại nơi song thủ thần đi ngừng kết thành một đạo kết giới giữa hai tay. Đập đánh kim quang của Phật pháp và thanh mang của đạo pháp. Khi đạo kết giới kia còn hòa mạnh đến tối đa, tuyệt giác thần đi quát lớn một tiếng, hai tay đẩy ra trên không, lập tức ánh sáng mạnh mẽ chớp lên, một cỗ lực lượng lay chuyển trời đất khiến cho hư không phải chấn động, nhanh chóng tiếp xúc với đồng ánh sáng đã hình thành bên ngoài thân hình Lục Vân. Cùng với sự xuất hiện của đồng ánh sáng đó, đám mây màu xanh sau lưng Ất Mộc chân quân và đám mây màu vàng của Thiên Đăng đại sư đồng thời cũng cuồn cuộn tràn tới. Hợp cùng điện mang phát ra từ thần kiếm phía trên đỉnh đầu của tuệ giác thần đi và một chỗ phía trên đồng ánh sáng, khiến cho hai đám mây vốn màu vàng và xanh bắt đầu biến đổi. Chỉ thấy đám mây màu xanh của Ất Mộc chân nhân nhanh chóng hóa thành một đạo bát quái sáng chói, liên tục phát ra hai khí âm dương tấn công vào Lục Vân đang ở trong đồng ánh sáng ấy. Đám mây màu vàng của Thiên Đăng đại sư biến thành một pho tượng kim cương hàng ma, toàn thân quang hoa rực rỡ, không ngừng phát ra kim màng khắc chế khí tức tà ác trên người Lục Vân. Còn tiễn mang của tuệ giác thần đi để bao trùm bề mặt lồng ánh sáng, lục hóa thành rồng búa lượn, lục hóa thành điện chớp như ngân xà, hỗ trợ đòn tấn công của hai người kia. Trong lồng ánh sáng, Lục Vân dùng ý niệm phân tích đòn liên thủ của ba người. Hắn phát hiện sự kỳ lạ của thứ được gọi là kim hà thần tráo này, từ trong ra ngoài không thể tra xét chút tin tức nào, đồng thời phải chịu bó buộc rất lớn, gần như rất khó đột phá. Còn công kích của âm dương bát quái và kim cương hàng ma kia lại cực kỳ lợi hại, có vẻ như lồng ánh sáng kia có tác dụng gia tăng hiệu lực, khi nó được kích phát thì uy lực đều tăng thêm một mức nhất định, làm cho địch nhân bị khốn ở trong đó càng khó mà chống cự được. Nhận thấy hoàn cảnh của mình mỗi lúc một xấu đi, Lục Vân biết không thể chần chờ thêm nữa. Tay trái chàng lóe lên ngân quang, trấn hồn phù xuất hiện. Lực lượng mạnh mẽ có thể phong ấn mọi nguyên thần linh thể, chớp mắt đã đánh bật lại kim quang do tượng kim cương hàng ma kia phát ra. Ngay sau đó, Lục Vân lập tức bày bố phòng ngự trùng điệp quanh người. Tay phải ấn nhẹ lên lồng ánh sáng, toàn lực phát động hóa hồn phù, muốn mượn lực hóa hồn không gì chống nổi để đột phá kim hà thần tráo. Ở bên ngoài, Thiên Đăng đại sư thấy kim cương hàng ma của mình bị pháp quyết kỳ lạ của Lục Vân khống chế, thì trong lòng không khỏi kinh hãi, liền thúc đẩy chân nguyên toàn thân muốn đột phá cấm chế của Lục Vân rồi tấn công. Đáng tiếc, mặc cho lão ta thúc đẩy chân nguyên thế nào đi nữa, thì pho kim cương hàng ma do chân nguyên biến thành đó đều không có chút động tĩnh, nó đã hoàn toàn bị trấn hồn phủ phong ấn. Ở bên trái, Ất Mộc chân nhân nói, Hòa thượng, không cần thử nữa, đã không được thì đổi cách tấn công khác. Dù sao hắn hiện giờ cũng không có cách nào thoát khỏi thân tráo của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi cách tấn công theo ý muốn, cho đến khi hắn chân nguyên cạn hết, nguyên thần bị hủy diệt mới dừng tay. Thiên Đăng đại sư gật đầu nói, ta biết, chỉ để ta muốn thử xem Lục Vân này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Kết quả hắn đúng là không phải tâm thương, không thể coi nhẹ. Hiện giờ chúng ta đã hủy diệt hắn trước rồi nói tiếp. Dứt lời, để muốn động hai tay, chân nguyên trong người cuồn cuộn phát ra. Sau khi được thần tráo hỗ trợ, lực công kích trở nên mãnh liệt hơn nhiều, nhằm hướng Lục Vân mà công tới. Như vậy, tam đại cao thủ của Vân Chi pháp giới đều thi triển pháp thuật kỳ diệu, không ngừng chuyển động quanh kim hà thần tráo tấn công dồn dập. Một vòng công kích liên tục không dừng được triển khai ra. Trong lồng ánh sáng, Lục Vân nhanh chóng phát giác hóa hồn phù của mình trước nay không gì cản được, đã mất đi tác dụng. Cảm thấy công kích của địch nhân mỗi lúc một lợi hại, hoàn cảnh bản thân càng lúc càng nguy hiểm hơn. Lục Vân không kìm được gầm khẽ một tiếng. Thứ nhất là vì sự hùng mạnh của đối phương mà cảm thấy kinh hãi. Thứ hai là cảm thấy hối hận về sự đắc ý quá sớm của mình. Trong lòng của hắn hiểu rõ, trước lúc đối phương phát động thì bản thân của hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi. Nhưng hắn đã không làm như vậy. Chính vì hắn muốn thử xem đám cao thủ vân chí pháp giới đó có thể giết được hắn hay không. Trời cao có phải vẫn muốn làm có hắn hay không? Kết quả tuy chưa đến mức quá tồi tệ, nhưng ít nhất hiện tại cũng chẳng dễ chịu gì. Nhanh chóng đổi ý, Lục Vân phân tích mọi việc trước mắt, biết rằng muốn dùng sức đột phá là không thực tế. Có điều ngoài cách đó, bản thân còn có biện pháp gì nữa không? Lúc này, hư vô không ngân và không gian khiêu dược hiển nhiên đã chẳng có tác dụng. Những pháp quyết còn lại còn có khả năng gì đột phá được hạn chế của kết giới đó đây? Lục Vân nghĩ một lúc lâu. Trước mắt muốn thoát khỏi Kim Hà thần tráo có ít nhất hai cách. Thứ nhất là mượn lực lượng của tứ linh thần thú. Thứ hai là phát động diệt hồn đao. Nhưng hai phương pháp này hắn đều không muốn sử dụng đến. Điều hắn muốn chính là dựa vào tu vi của bản thân để mà đột phá. Nghĩ đến đó, Lục Vân lại thúc đẩy ý niệm thần ba. Với nghị lực tối cao điên cuồng gia tăng tần suất, một lần nữa cẩn thận phân tích nguyên lý cấu tạo và đặc tính vận hành của kết giới xung quanh, để từ đó tìm ra cách đột phá. Theo sự gia tăng tần suất của ý niệm thần ba, quỹ đạo vận hành của công kích từ ba đại cao thủ bên ngoài sau khi xuyên qua thần tráo đều được nhìn thấy rõ ràng. Hắn dễ dàng tránh khỏi tấn công của ba người, không còn tiêu hao chân nguyên để phòng thủ nữa. Không còn phải lo lắng chống đỡ, Lục Vân tập trung tinh lực và tâm thần cho việc dò xét bí ẩn của thần tráo. Do đó rất nhanh có được một chút kết quả. Thông qua thăm dò phân tích, hắn phát hiện cái gọi là Kim Hà thần tráo đó thật ra không phải chỉ có một lớp như nhìn bề ngoài, mà là nhiều tầng kết giới xếp chồng lên nhau. Tần suất của từng tầng kết giới tăng lên từ trong ra ngoài, vì vậy lực tấn công từ ngoài vào trong khi đi qua kết giới thì dựa vào tần suất mà phóng ra, nhờ đó nâng cao được hiệu quả hơn. Đã có hiểu biết như vậy, trên mặt Lục Vân hiện lên vẻ tươi cười, hiểu rõ vì sao lúc đầu mình không cách gì đột phá được kết giới này. Nguyên nhân có thể nói rất đơn giản, hắn vẫn luôn cho đó chỉ là một tầng kết giới, nên lúc xuất thủ, lực lượng ổn định không thay đổi. Sau khi phá được tầng kết giới thứ nhất, và gặp phải tầng kết giới thứ hai, bởi vì tần suất của đối phương đã biến đổi nên không có chỗ đánh vào. Căn bản đã có lực mà không tìm được chỗ dùng, nên tự nhiên không cách gì thành công. Hiện tại bản thân chỉ cần nắm vững tần suất của mỗi tầng kết giới rồi điều chỉnh tần suất của bản thân cho tương ứng thì như vậy có thể dễ dàng đột phá qua thần tráo này rồi. Nghĩ là làm, tay phải Lục Vân ấn lên kết giới, bắt đầu thúc đẩy chân nguyên trong người. Chiếu theo phương án của mình mà tiến hành, rất nhanh đã phá được 9 tầng kết giới. Nhưng lúc này, sự tình vẫn luôn thuận lợi, đột nhiên dừng lại không tiến được nữa. Điều này khiến cho trong lòng Lục Vân có phần mơ hồ, không giải thích được là sai ở chỗ nào. Suy nghĩ chưa kỹ ư, chẳng lẽ còn thiếu chỗ nào à? Lúc này ba người đang tấn công đều nhận ra sự khác thường của Lục Vân, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên Đăng đại sư mới nói, cái này sao có thể chứ? Đó chính là thần quyết tối cao của vân chỉ pháp giới. Ngay cả bản thân chúng ta cũng không cách gì đột phá. Hắn làm sao để đột phá được 9 tầng kết giới? Chẳng lẽ hắn thật sự có sự thần bí đến như vậy? Cái gì cũng không làm khó được hắn sao? Tuyệt giác thần đi sắc mặt nặng nề nói, việc này thật là khó nói rõ. Lục Vân nếu không có chút bản lĩnh thì Huyền Mộc đại sư đã không bị hắn phòng ấn, và đến thiền tôn cũng không giải được. Bây giờ việc đã đến nước này, chúng ta dù thế nào cũng không thể tha cho hắn, nhất định phải giết được hắn, mà không chọc tức tối cao của vân chi pháp giới sẽ bị người ta phá mất. Ất Mộc chân nhân nhìn Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, trước mặt hắn còn chưa thực sự phá được Kim Hà thần tráo của chúng ta, kết quả cuối cùng thế nào vẫn còn chưa rõ. Lúc này khiến ta lo lắng nhất là tại sao đợt tấn công mãnh liệt của chúng ta vừa rồi chẳng làm tổn thương hắn chút nào. Nếu cứ như vậy mà nói thì bọn ta dù vây khốn hắn ở đó cũng không giết nổi hắn. Cuối cùng sẽ bị hắn tìm ra điểm đột phá. Đến lúc đó phải làm thế nào đây? Thiên Đăng Đại Sư cũng nói, cái tên Lục Vân này quỷ bí khó đoán. Nếu cứ không tiêu diệt được hắn như vậy, thì chúng ta chỉ còn một đòn dùng nguyên thần tấn công, gạch ngói cùng tan. Tuệ Giác Thần Ni và Ất Mộc Trần Nhân nghe xong cùng chấn động. Sau khi hai người trầm mặc một lúc thì đều gật đầu. Thấy hai người gật đầu, Thiên Đăng Đại Sư lại nói, nếu đã như vậy, bây giờ chúng ta dừng tấn công, theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Lục Vân. Một khi hắn phá được Kim Hà Thần Tráo thì chúng ta liền phát động một đòn lấy mạng, không thắng thì sẽ thua. Ba người tập trung thành một khối, ánh mắt chăm chú theo dõi Lục Vân, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Lúc này Lục Vân đã nghĩ ra chỗ còn thiếu sót, đó chính là do Kim Hà Thần Tráo, chính là thần quyết tối cao của Vân Chỉ Pháp Giới, chứa đầy khí dương hòa thần thánh. Bên trong lại có pháp quyết của hai môn phái Phật Đạo. Bản thân lúc đầu chỉ cố phá giải mà quên che giấu khí tức tà ác trong cơ thể. Do xung đột với tính chất của kết giới nên không cách gì tiến thêm được. Hiểu rõ điểm này, toàn thân Lục Vân đắp giá kim quang bao phủ thanh mạng, cùng lúc vận lên pháp quyết của hai tông phái Phật Gia và Đạo Gia, khí thế như trẻ tre, rất nhanh chóng đã đột phá được lồng ánh sáng thần nghị đó. Kết giới bị phá, Lục Vân ngẩng đầu hú dài, một cỗ khí thế mạnh mẽ bao trùm bốn phía. Nhưng đúng lúc này, ba đại cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới đã thừa cơ hội tấn công. Ba người nắm tay nhau tạo thành thế xoay tròn. Ba bảo kim hoa, thanh, hồng giao kết hợp nhất, tạo nên một cơn gió bão diệt thế, nháy mắt đã cuốn Lục Vân vào giữa. Trong lúc xoay chuyển, Ất Mộc Trần Quân, Thiên Đăng Đại Sư, Tuệ Giác Thần Ni, Nguyên Thần xuất khiếu. Sáu bàn tay nắm liền với nhau, quay theo chiều ngược lại, nghịch chuyển thiên luân, hóa thành một mũi tên ánh sáng ba màu nhắm thẳng vào ngực của Lục Vân phóng tới. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Lục Vân tuy lúc trước đã phát giác ba người có thể đánh lén, nhưng không nghĩ rằng họ lại chọn cách này, vì vậy lại rơi vào thế tấn công của ba người ấy. Lần này Lục Vân nhanh chóng phát hiện có vấn đề, bởi vì công kích của ba người lại không có chút hư chiêu nào, mà lại là một đòn hủy diệt, không sống thì chết, không còn con đường thứ ba. Nhận thấy tính nghiêm trọng của việc này, Lục Vân mắt phóng thần quang, miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Quang hoàn năm màu chợt hiện quanh người hắn, một mạch bay ra mấy chục đạo kết giới phòng ngự bên ngoài thân hình. Theo hai tay múa lên, chân nguyên hùng mạnh cuồn cuộn đẩy ra giao nhau với cơn bão ba màu kia, làm phát ra tiếng nổ cực mạnh. Dựa vào lực phản hồi, Lục Vân cố gắng khiến cho thân thể đang quay tròn dừng lại, bay lên bốn phá tường mà ra. Nhưng chính vào lúc này, một dự cảm không may đột nhiên ập đến, khiến cho Lục Vân trong lòng chấn động, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên mũi tên ánh sáng ba màu đó. Ý nghĩ thoáng qua, ý niệm thần ba chớp mắt đã phân tích ra cấu tạo của mũi tên kia. Góc độ tấn công và sự mạnh yếu trong lực lượng khiến cho Lục Vân sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Từ phân tích của hắn, mũi tên này chính là ba đại cao thủ xuất nguyên thần đánh ra, chứa quyết tâm phải làm bằng được. Bên trong đó lại ẩn chứa ba loại pháp quyết Phật Đạo Ni khác nhau. Uy lực khổng lồ tụ lại một điểm đủ để xuyên thủng mọi trở ngại. Không kịp suy nghĩ tường tận, lúc này mũi tên đó đã xuyên thủng tầng tầng phòng ngự do Lục Vân bày bố, tiến đến gần ngực của chàng. Giây phút nguy hiểm nhất, Lục Vân xoay chuyển thần kiếm trong tay, tập trung lực lượng toàn thân, phát ra một chiêu mạnh nhất, nghênh đón mũi tên hủy diệt đó. Chỉ tới lúc này, thần kiếm trong tay Lục Vân hóa thành một mũi tên ánh sáng đỏ rực, đối đầu với mũi tên ánh sáng ba màu kia. Sau khi hai bên giằng co một lúc, thì mũi tên ánh sáng đỏ rực bị vỡ vụn. Lục Vân bị chấn động đến mức toàn thân run lên, khoe miệng trào máu tươi. Bản thân Lục Vân dường như cũng đã bị trọng thương. Mượn lực tránh sang sáu thước, Lục Vân né được một tiễn, những đã từng yên ổn thì phản hồi của ý niệm thần ba lại làm cho hắn chấn động tâm thần, vội quay người nhìn. Mũi tên ánh sáng đó lại đang tấn công tới. Phát hiện ra đòn tấn công này có khả năng tự động truy đuổi, Lục Vân đanh mặt lại, thân thể xoay tròn lồng lộn bay lên. Cả người lên đến độ cao 10 trượng rồi đột nhiên bắn ngược trở xuống, hóa thành dải sáng ngũ sắc. Thần kiếm trong tay một lần nữa bùng ra một cỗ quang mang không gì cản nổi, đón đỡ lấy đòn tấn công nguyên thần của ba đại cao thủ. Lần thứ hai giao tranh, tiếng nổ dồn dập như sấm động rung trời, hai bên va chạm mãnh liệt đáng sợ, khiến cho cơn gió bão vốn vẫn luôn cuồn cuộn đột nhiên tắt phụt, kể cả nhục thân của ba đại cao thủ cũng đồng loạt bị hủy diệt. Còn Lục Vân trong trận chiến này cũng thụ trọng thương, vẫn không chấn vỡ được mũi tên ba màu kia, mà ngược lại còn bị lực lượng đáng sợ đó đẩy bắn ra xa. Mũi tên ánh sáng xoay chuyển mang theo chấp niệm không gì thay đổi được của ba đại cao thủ Vân Chỉ Pháp Giới một lần nữa xuất hiện trước ngực Lục Vân. Không đạt được mục đích thì quyết không dừng lại. Cảm nhận được sự kiên quyết của đối phương, Lục Vân toàn thân chân nguyên bùng lên, ném thần kiếm trong tay sang bên, cả người phát ra khí thế bao trùm thiên hạ, lạnh lẽo thét lên: một đòn ngự thân quả nhiên là danh bất hư truyền. Bây giờ chúng ta hãy dứt điểm việc này đi, xem đến cuối cùng ai thắng ai thua. Chịu chết đi, diệt hôn xuất quỷ thân tru. Trong tiếng thét lớn, Lục Vân toàn thân lấp lóe hắc mang, vô số phủ chú pháp quyết từ trong người của hắn hiện ra, tạo thành một kết giới hắc ám kỳ diệu cổ quái bao phủ quanh thân hình. Trong đám mây đen, một đạo kỳ quang lóe sáng, từ đỉnh đầu Lục Vân bay ra một ngọn tiểu đao màu đen, lập tức một cỗ khí thế hủy diệt xuất hiện giữa đất trời, bao phủ cả không trung, đem theo lực lượng tàn phá đáng sợ vô cùng, khiến cho núi sông vì thế mà biến sắc, đại địa vì thế mà than khóc. Diệt hồn đao xuất, cuồng phong gầm rít, phía trên thiên hoàn lĩnh mây đen cuồn cuộn, sấm chớp lập lòe. Trong gió rít, một mũi tên ba màu bắn thẳng tới ngực Lục Vân. Mặt thấy vào đúng lúc mũi tên bắn trúng, thì một đạo hắc mang rạch trời xuất hiện. Diệt hồn đao mang theo hào quang màu đen chói mắt, trực tiếp đánh thẳng lên mũi tên ánh sáng ba màu. Một bên là đòn ngự thần do ba đại cao thủ hợp sức, một bên là diệt thế thần khí. Hai bên giằng co quấn quýt, không bên nào chịu nhường nhịn. Trong lúc giao phòng, Lục Vân thân thể chấn động, ánh mắt liền tối sầm, còn mũi tên ánh sáng ba màu kia vì diệt hồn đao mà quang hòa cũng mờ dần. Hiển nhiên đòn ngự thần của ba đại cao thủ vẫn còn kém một chút. Trước món diệt thế thần khí này, thời gian lặng lẽ trôi qua, cùng với sự tấn công toàn lực của hai bên mà Lục Vân sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, còn quang mang của mũi tên ánh sáng ba màu kia cũng càng ngày càng tối dần. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, rồi Lục Vân bị sức nổ thổi bay ra, nặng nề rơi xuống mặt đất. Còn mũi tên ánh sáng ba màu kia cũng đột ngột vỡ vụn, biến thành ba đạo quang hoa ảm đạm tàn mát ra xung quanh. Cửa mình đứng dậy, Lục Vân vẻ mặt lạnh lẽo nhìn ba đạo nguyên thần yếu ớt đó, âm trầm nói: ba vị thật là có thủ đoạn, một chiêu đó đúng đả thiếu chút nữa đã đẩy ta vào chỗ chết, đáng tiếc còn thêm một chút. Giờ tới lượt ta thu thập các vị, cũng tiện tay kết thúc việc này đi. Nói xong, tay phải vẫy một cái vào không trung, hút ba đạo nguyên thần vào lòng bàn tay. Phẫn độ trừng trừng nhìn Lục Vân, Ất Mộc chân nhân thét lên: Lục Vân, ngươi đừng vội đắc ý, bọn ta tuy không giết được ngươi, nhưng nguyên thần của bọn ta đều là thể bất diệt, ngươi cũng không giết được bọn ta đâu. Vậy sao? Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Đã nghe tới hóa hồn phù của quỷ vực chưa? Nó có thể luyện hóa được tất cả nguyên thần hồn phách trên thế gian, ngươi nói dùng nó đối phó với các ngươi có được không? Cười lạnh nhạt thâm hiểm, hóa hồn phù hiện ra trong lòng bàn tay phải Lục Vân. Một cơn lốc huyết sắc mang theo lực lượng nuốt chừng mọi vật, không ngừng luyện hóa nguyên thần của ba đại cao thủ. Kêu lên một tiếng kinh hãi, Ất Mộc chân nhân giận dữ nói: không ngờ trong người của ngươi lại có vật tà ác như vậy, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Lục Vân thản nhiên nói: trời phạt thì sao, ngươi có thể làm khó được ta ư? Bây giờ các ngươi còn chưa chia tay nhân thế đi, các ngươi đã sống quá lâu rồi. Dứt lời, tâm niệm chuyển động, toàn lực thúc đẩy hóa hồn phù, rất nhanh quyền thần của ba cao thủ biến thành hư vô trong tiếng kêu thảm thiết. Ngạo nghễ nhìn trời xanh, Lục Vân cười nói: hôm nay mới chỉ là khởi đầu, rồi sẽ có ngày ta vượt lên cao hơn ngươi, đến lúc đó xem ngươi có thể làm gì. Ngươi không phải vẫn luôn nguyền rủa ta sao? Đã như vậy thì ngươi cứ làm đi, để xem Lục Vân ta có thể khuất phục không. Bầu trời giữa trưa đột nhiên bay lên một đám mây đen, mặt trời chói chang lúc này bị che khuất. Trong rừng núi cuồng phong thổi lên,